Tướng Dạ, quyển 4 chương 149, tiến đến gang tấc như là chân trời góc bể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149, tiến đến gang tấc như là chân trời góc bể, kiếm tản ra trước người Liêu Bạch giống như đống củi còn đang nhúc nhích, sau đó chợt bắn lên u không bê hơn 200 thanh kiếm, nhảy mắt hóa quang, xé gió mà lên ở trên đồng trước thanh hạp, ở trong bầu trời mùa thu, bay múa mà lên, giáng xuống như tia chớp. Thành hơn 200 đạo kiếm đâm thẳng Liễu Bạch. Liễu Bạch nhíu mày, đặt ngang kiếm lần nữa. Kiếm có thể bay múa, là dựa vào niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí, sau đó muốn số lượng kiếm điều khiển càng nhiều, yêu cầu đối với cảnh giới niệm lực sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Ngự kiếm, vật bản mạng là việc rất khó khăn, giới tu hành có rất ít người tu hành, có thể đồng thời bồi dưỡng vài vật bản mạng, mặc dù là đại kiểm sư động huyền cảnh, cũng sẽ chỉ điều khiển bản mạng kiếm của mình. Nếu muốn cường hành phân ra tâm thần, khống chế càng nhiều phi kiếm, đó là lựa chọn phi thường không khôn ngoan, loại không khôn ngoan này, càng nhiều là ở phương diện trình độ khó khăn. Năm đó một trận chiến đêm mưa xuân phong đình, Triều Tiểu Thụ lấy động huyền cảnh ngự năm kiếm giết địch, sau ở đã dẫn phát nghị luận thời gian rất lâu trong giới tu hành, mọi người ngoài tán thưởng thiên phú của hắn, cũng không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Hiện tại Triều Tiểu Thụ đã vào chi mệnh cảnh lâu rồi, số lượng phi kiếm có thể điều khiển sớm vượt qua con số 5, nhưng chính bởi vì phân thần là tối đoạn này của kiếm đạo cho nên hắn rất ít sử dụng loại thủ quân mạch, hôm nay lại làm như vậy. Đa các thanh kiếm bay múa ở trên bầu trời phía trước thanh hạp giống như đàn chim, không ngừng giáng xuống tốc độ cao, sau khi bị vách ngăn quanh người Liêu Bạch đánh bay, đi tốc độ cao ở không trung, sau đó lần nữa rơi xuống. Có phi kiếm dấu vết thẳng tắp tốc độ cực nhanh, như tia chớp, có phi kiếm lại là giống bút pháp mềm mại trên giấy ở không trung vẽ vòng tròn, có phi kiếm quỹ tích bất định chợt ở đông ngươi, chợt ở tây ngươi, như rồng bơi tùy ý múa, hơn 200 thanh phi kiếm vậy mà tựa như đều có được sinh mệnh của mình. Các thanh kiếm không ngừng bay múa, ở giữa bầu trời cùng mặt đất xuyên qua lại, đem ánh mặt trời mùa thu chiếu xuống phản xạ đến bốn phía đồng trống, toàn bộ bầu trời đều đang lấp lánh, hình ảnh mỹ lệ đồ sộ đến cực điểm. Khác chiến với Diệp Tô quân mạch lúc Mỹ càn rỡ đến cực điểm. Biểu hiện trình độ hoa chưa cơ hầm xem cuộc chiến phía nam cánh đồng, niệm lực của hắn như cuồng chính xác mà cường hãn, khổng màn hình ảnh làm mọi người đều trợn ới nhất tạc ra cách mấy trăm trượng, hơn 200 thanh kiếm, vẽ ra một há hốc mồm. Liên quân Tây Lăng thân nhìn kim quang ngang dọc trời đất rung động không thể nói nên lời, nhất là những kiểm sư kia càng là người sao. Kiếm thế của Liễu Bạch càng mạnh hơn. Mặt tái nhợt thầm nghĩ đây còn là hắn có thể giống quân mạch hôm qua đối phó những người tu hành kia, dùng niệm lực hùng hồn cường hành cướp lấy quyền khống chế những phi kiếm này, cho dù không thể thành công toàn bộ cũng ít nhất có thể thu phục đại đa số phi kiếm. Nhưng hắn không muốn vì chuyện này phần ra một tia tâm thần, bởi vì hắn chỉ quen dùng một thanh mới là tuyệt đối cường đại một. Bởi vì chỉ có tuyệt đối đơn giản liền thắng vạn kiếm. Hắn đặt ngang kiếm trước người, không chút nào để ý lặp lại chiêu số của mình. Các thanh kiếm bay múa ở giữa bầu trời cùng mặt đất liền không thể tiến vào một thước trước người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với người khác, Liễu Bạch cũng chưa bị hình ảnh huyễn lệ này lay động tâm thần, trái lại hắn có chút không hiểu quân mạch vì sao phải dùng nhiều kiếm như vậy. Tựa như quân mạch hôm qua không hiểu Diệp Hồng Ngư vì sao phải dùng nhiều kiếm như vậy. Mặc dù đến loại cảnh giới tầng thứ này của bọn họ, phân thần ngự kiếm, đã không là tối kỵ kiếm đạo nữa, nhưng Liễu Bạch tin tưởng quân mạch không thế không hiểu đạo lý giữa đơn giản cùng cường đại. Tất cả không hợp với lẽ thường, tất nhiên tự có nguyên nhân hợp lý. Diệp Hồng Ngư hôm qua vạn kiếm cùng phát là vì nàng muốn bày ra một cái phiền lung trận. Quân mạch muốn làm cái gì? Hay là nói hắn cái gì cũng không muốn làm, chỉ là muốn dùng loại thủ đoạn để Liêu Bạch tiến hành tự hỏi ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị thời gian dài, thậm chí hy vọng tâm thần Liễu Bạch có thể hơi loạn. Liễu Bạch chưa loạn, hắn bước về phía trước, đi về phía chỗ thanh hạp, bước chân đều là ổn định như vậy. Hắn đang đi, kiếm trong tay cũng đang đi, vì thế thế giới một thước trước người hắn cũng đang đi theo. Tiếng kiếm rít trước thanh hạp càng thêm thê lương bén nhọn, hơn 200 thanh kiếm, giống như chim quên cả sống chết, không ngừng hướng về mặt đất oanh kích, trên đồng trống vang lên tiếng đánh nặng nề như sấm liên miên. Bước chân của Liễu Bạch vẫn không loạn, hắn là kiếm thánh, hắn là cường giả số một thời nay, hắn thoạt nhìn chỉ là một người trung niên bình thường, kiếm trong tay hắn là một thanh kiếm gì so với bình thường cũng không bằng. Hắn đặt ngang kiếm trước người, bộ dáng đi thậm chí nhìn có chút buồn cười. Đối mặt các thanh kiếm bay múa hoa lệ của quân mạch, thủ đoạn ứng đối của hắn là vụng về như thế. Lại, không ai có thể phá, cho dù là đại sư huynh đứng ở thể chánh mà không thể phá. Trước thanh hạp cũng chỉ có bởi vì hắn đang mang vào một thước trước người giới của mình đi, chỉ cần đối thủ tiến liền chắc chắn thua. Liễu Bạch hướng thanh hạp từng bước một đi tới, Bước chân của hắn ổn định mà thong thả, động tác tỏ ra vụng về. Loại vụng về này đại biểu cho thận trọng, về này lấy thân phận cường giả số một thời nay của hắn, loại vụng càng là tôn trọng. Tôn trọng đối với thư viện, tôn trọng đối với quân mạch. Loại vụng về này cũng có khả năng còn cất giấu một tầng ý tứ sâu hơn. Thế giới gang thể rút đi, tắc của Liễu Bạch không thể phá, lại có thể tránh, có trời xanh có mắt, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mọi người thư viện rời khỏi. Nếu quân mạch và đệ tử thư viện đồng ý rời khỏi, như vậy liền vĩnh viễn không cần đối mặt thế giới gang tấc của Liễu Bạch, có thể trời cao biển rộng, có thể khoái ý chân trời. Nhưng quân mạch không muốn lui, hắn giơ lên kiếm sắt trong tay. Lựa chọn của hắn lúc này không quan hệ với đại đường, không quan hệ với thư viện. Đang nổi hứng, hào hùng đang phát, quân tử không đi đường lạ, kệ nó, tấc hay là chân trời. Nhàn sự chưa nhắc tới, đợi ta siết hắn trước nha. Đi thong thả như thế nào nữa, cũng sẽ có một khắc đi đến. Liễu Bạch tới trước Thanh Hạp, đi tới trước người quân mạch dừng bước. Lúc này hắn cách quân mạch vượt qua một thước nhưng đã đủ. Cái gọi là trước người một thước chỉ là khái niệm mơ hồ. Trên thực tế, lĩnh vực tuyệt đối của Liễu Bạch quyết định bởi độ dài cánh tay cùng với kiếm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ cầm trong tay thanh phong có thể đạt được đó là thế giới của vị cường giả số một thế gian này. Lúc này khoảng cách phi thường hoàn mỹ, không xa không gần, thích hợp một kiếm chém xuống. Ruin khoảng cách là khái niệm tương đối với hai người mà nói phi thường công bằng, quân mạch tự nhiên cũng sẽ cảm thấy phi thường hoàn mỹ, cho nên hắn nghĩ cũng chưa nghĩ, nhấc kiếm sắt liền hướng Liễu Bạch chém xuống. Cách chương.